Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, tìm được công việc, tiểu cô nương, ngươi không phải tại nói đùa ta đi. Một cái trung niên hán tử xuyên màu trắng võ thuật phục, nhìn xem hắn đối diện nữ sinh cười nói, hắn là mở võ thuật quán, hiện tại đứng trước nghỉ hè. Chính là các gia trưởng đưa hài tử đến học võ thuật cao phong thời cơ. Một mình hắn tự nhiên là bận không qua nổi, chuẩn bị thông báo tuyển dụng một cái võ thuật bồi luyện, cũng tốt phụ một tay. Nhưng là hôm nay vừa mở cửa, liền nghênh đón cái thứ nhất nhận lời mời người. Đây cũng là mấy ngày nay cái thứ nhất nhận lời mời. Nhưng mà hắn đánh giá tiểu cô nương tinh tế cánh tay, bạch bạch tịnh tịnh, làm sao cũng không giống học võ, ngược lại là giống học múa còn tạm được. Ngươi có thể khảo nghiệm hạ. Cảnh Như Họa nói xong cũng lui về sau một bước, đi ra tư thế xin mời. Đây là võ thuật bên trong phổ biến, đại biểu mời so tài ý tứ. Cảnh Như Họa là khi đi ngang qua nhà này võ thuật quán, thời điểm nhìn thấy thông báo tuyển dụng. Thông báo, nghe Tùng Hoa nói nơi này làm công cộng tác viên, không có như vậy yêu cầu nghiêm khắc. Nàng mới đi thử một chút, hệ thống trở về sau, những cái kia võ thuật kỹ năng Cảnh Như Họa cũng có thể sử dụng. Mà cỗ thân thể này lại là hài nhi thể, có thể luyện tập từ nhỏ, luyện võ điều kiện không thể tốt hơn. Nàng dù ngủ say 3 năm, nhưng top 12 năm cũng không phải luyện không công phu. Làm bồi luyện cũng là xoa xoa có thừa. Tiểu cô nương, kia ngươi lo lắng điểm A, lão bản dù nhìn xem Cảnh Như Họa tuổi nhỏ, lại là nữ sinh, không giống như là luyện võ. Nhưng đối đầu với con mắt của nàng, trong mắt bộc lộ khí thế cũng không cho người coi nhẹ. Lão bản cũng biết nhìn người không nhìn bề ngoài đạo lý này, cũng chính thức đi lên. Đây cũng là đối với đối thủ tôn trọng. Lão bản chưa thứ nhất là dùng cầm nã, đầu tiên là để phòng làm bị thương Cảnh Như Họa, thứ hai là thử một chút Cảnh Như Họa đến cùng có hay không công phu thật. Cảnh Như Họa hai cước làm ra một cái nhìn như đơn giản xê dịch động tác, thân thể thành 90 độ uốn lượn, ổn định hạ bàn, động tác cực nhanh đứng dậy chuyển đến lão bản sau lưng, duỗi ra hai tay lấy tay thành chảo chế trụ lão bản phần cổ. Ngươi thua. Cảnh Như Họa buông ra lão bản, thiển thiển lên tiếng nói. Cảnh Như Họa kỹ năng là lấy linh lực hoặc là nội công tâm pháp làm chủ, nhưng cũng có tương ứng chiêu thức. Chiêu này là đoạt hồn khóa mệnh, một chiêu cơ bản chiêu thức. Trải qua Hạ Vi Lương giáo huấn, Cảnh Như Họa cảm thấy nội công tâm pháp trước tiên có thể đặt vào, võ công chiêu thức trước muốn thuần thục. Nếu là lại đến linh lực mỏng manh hoặc là không thể luyện võ thân thể, cũng tốt có cái phong thân chi thuật, lại không tốt cũng có thể cường thân kiện thể, là ta xem thường người. Tốt, tiểu cô nương, ngươi ngày mai buổi sáng 8 điểm tới là được. Tiền lương tạm thời là 1 tháng 2.500, nếu là luyện không sai, nhưng trường kỳ lưu lại, tiền lương có thể lên chứng. Lão bản cũng là người sảng khoái. Nếu là mình nhỏ xem, người ta tiểu cô nương thua cũng liền thua. Huống chi từ nàng cường độ cùng phương diện tốc độ, xa xa so với mình luyện 20 mấy năm công phu đến sâu, tuyệt đối là mầm mống tốt. Được. Cảnh Như Họa gật đầu, quét mắt tiệm này địa chỉ cùng bên trong đại khái cách cục, mới rời khỏi. Chủ nhân, chúc mừng ngươi thuận lợi tìm được việc làm. Ni Tùng Hoa chưa hề bên ngoài trên mái hiên nhảy xuống. Cảnh Như Họa đi phỏng vấn, Tùng Hoa cũng không tốt đi theo cuối giày nàng, đành phải tại người ta trên mái hiên chờ lấy. Tình huống bên trong nó cũng biết. Cảnh Như Họa vừa ra tới, Nó liền nhảy lên. Ừ mà ni cảnh như họa vỗ vỗ Tùng Hoa cái đầu nhỏ. Đây là nó lần thứ nhất làm việc. Cảnh như họa cũng không có rất bài xích. Cũng sẽ không cảm thấy mất mặt. Nàng qua phú quý cũng tốt. Nghèo khổ cũng được. Đều là chính nàng nỗ lực sau được đến hồi báo. Không là người khác không duyên cớ cho. Chính là hệ thống cấp cho thuận tiện cũng là nàng dùng kiếm được giá trị cửu hận hối đoái. Mà xuyên qua các cái thế giới ký chủ trên thân, nàng đều có nhất định nỗ lực. Mặc kệ là giúp gia tộc quản lý sự vật vẫn là cho gia tộc mang đến vinh dự. Đều là nàng nỗ lực sau mới hưởng thụ. Hết chương.